Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình. Chương 84, quá câu người nhịn không được. Góc truyện audio.com. Chấm, đều muốn ở rể nhà cô rồi còn có thể không nhận sao? Nhưng lão cáo già này rất xảo quyệt cũng rất nguy hiểm. Mang về nhà thì tự gánh lấy hậu quả. Diệp Đồng vốn dĩ còn có chút do dự. Bình tĩnh lại, lòng bàn tay vuốt ve lưng Lâm Túc. Trả lời, được, Lâm Túc cho rằng sẽ bị từ chối. Nghe Diệp Đồng đồng ý, cô khẽ cười. Vậy em chờ chị, được, đi nhanh đi, bị Lâm Túc câu cổ hành động đầy thân mật. Hai người kề sát nhau, tư thế quá mập mờ. Diệp Đồng không được tự nhiên đẩy người kia ra. Không thể làm gì khác hơn là giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Tuổi đã cao còn dính người. Chị trễ giờ rồi. Lâm Túc hỏi. Còn mấy phút? 8 phút nữa. Xe dừng ở bên cạnh tòa nhà LT. Từ nơi này đến công ty 8 phút là đủ. Nhưng Lâm Túc là đại lão bản công ty. Mỗi ngày đều đi làm đúng giờ. Còn chăm chỉ hơn bất kỳ ai trong công ty. Nhìn thấy Lâm Túc vẫn còn ngồi bất động. Diệp Đồng nhẹ giọng hối thúc. Lâm Túc, Lâm Túc trả lời, xoa xoa gáy Diệp Đồng. Buổi tối gặp, cảm giác được cánh tay ở cổ thả xuống. Diệp Đồng cũng thu hồi đôi tay ở lưng Lâm Túc. Ánh mắt Lâm Túc đảo qua đôi môi kiều diễm gần ngay trước mắt mình. Sáng sớm bị điện thoại ngăn cản chưa thực hiện được hành vi kia. Tầm mắt chợt nóng lên. Cô đưa tay dùng ngón tay trỏ câu cổ áo sơ mi Diệp Đồng. Kéo Diệp Đồng sát đến. Trong lòng Diệp Đồng phút chốc nhảy dựng. Biết rõ ràng Lâm Túc muốn làm gì. Nhưng cô nhìn đôi môi Lâm Túc vẽ nên đường cong quyến rũ nhàn nhạt thật giống như đã quên phản ứng. Lâm Túc, Diệp Đồng muốn ngưng thở. Tim đập rộn lên. Đôi tay vô thức đặt ở đầu vai Lâm Túc. Gương mặt mỹ lệ của Lâm Túc đập vào mắt càng ngày càng phóng to. Mãi cho đến khi Lâm Túc nghiêng người hôn nhẹ lên môi cô. Cảm xúc mềm mại như bông mang theo hương vị ngọt ngào khiến người ta không thỏa mãn. Môi của đôi bên dán lấy nhau. Lâm Túc không cảm thấy Diệp Đồng chống cự nên thử thăm dò vừa mút vừa vuốt ve. Lưỡi mềm dây dưa quấn lấy. Đòi lấy qua lại. Diệp Đồng bị người kia hôn đến nhũn ra. Lâm Túc cũng biết bây giờ thời gian không còn sớm. Khắc chế xung động khiến cho nụ hôn sâu thêm. Rời khỏi môi Diệp Đồng. Hô hấp Diệp Đồng có chút hỗn loạn. Hai tay siết chặt vai áo sơ mi Lâm Túc. Giọng đầy cảnh cáo. Lần sau không được như vậy. Hở ra là hôn tới. Mãi cho đến khi chính mình chống đỡ không nổi. Quả thật không chịu được. Hửm, Lâm Túc cong môi cười. Biết rõ còn hỏi, như thế nào? Phía sau lưng bị Diệp Đồng đánh mấy cái. Lâm Túc giả vờ trầm ngâm. Sát đến bên tai Diệp Đồng nói. Em quá hớp hồn, chị nhịn không được. Diệp Đồng vừa nghe liền trừng mắt. Nhịn không được cũng phải nhịn cho em. Nhưng mà, Lâm Túc nhỏ giọng hỏi. Nhịn giết thành bệnh thì sao? Diệp Đồng nhịn. Được rồi, không giỡn với em nữa. Lái xe chú ý an toàn. Đùa nữa sẽ bị đánh. Nên một vừa hai phải. Xoa nắn vừa phải sẽ tốt hơn. Nhân lúc Diệp Đồng còn chưa thật sự giận. Cô xoa lưng Diệp Đồng nhìn vài lần rồi đưa tay mở cửa xe. Chị đi trước. Diệp Đồng nhìn Lâm Túc xuống xe đóng cửa lại. Nhìn thấy Lâm Túc còn đứng ở bên cạnh cửa xe. Đạp chân ga. Chiếc xe màu đỏ có rèm che quay đầu xe vội vàng hòa vào dòng xe cộ biến mất trong tầm mắt Lâm Túc. Diệp Đồng vừa lái xe vừa bình phục lại con tim đang loạn nhịp. Cô chợt hối hận đã mang Lâm Túc về nhà. Cũng hoài niệm lúc hai người mới gặp lại nhau. Mỗi người đều có chút cẩn trọng. Bên này vừa vào công ty. Trên mặt Lâm Túc đã khôi phục vẻ lãnh đạm bên môi vẫn là độ cong như có như không. Cô bé ở quầy tiếp tân nhìn thấy cô đi tới. Khẩn trương vội chào hỏi. Lâm Tổng, buổi sáng tốt lành. Trước nay lão bản cũng chỉ lạnh như băng khi nghe họ chào hỏi. Hôm nay lão bản tự nhiên dừng bước. Gật đầu còn khẽ cười trả lời. Chào buổi sáng. Rất nhanh công ty sục sôi. Văn phòng đủ chuyện để tám. Thang máy đi lên tầng 30. Lâm Túc mới vừa từ thang máy ra. Thư ký ở bên cạnh đi tới. Lão bản, La Tổng đang ở phòng làm việc của chị. Lâm Túc ừ một tiếng. Vừa vào phòng tổng tài liền thấy La Hoan ngồi ở sofa chơi đùa bộ trà cụ của cô. Lâm Túc cởi áo khoác thảy lên ghế làm việc. Tiện tay cầm một phần văn kiện trên bàn đi về phía người kia. Tới sớm vậy? Đương nhiên rồi. Em nghĩ chị cũng sẽ đến sớm. La Hoan ngẩng đầu ghét bỏ nhìn người kia. Không ngờ cuồng công việc như chị lại đến sát giờ. Chị nói xem chị làm gì. Chợt nhớ tới điều gì đó. Ánh mắt La Hoan đánh giá Lâm Túc. Nhìn có chút hả hê. Không đúng. Phải nói là chị còn có thể sống nhìn thấy được ánh mặt trời ngày hôm sau quả là kỳ tích. Diệp Đồng biết hai chúng ta biết nhau. Tối qua không đánh chị một trận tơi bời à, Lâm Túc lãnh đạm trả lời. Em cảm thấy em ấy cam lòng đánh chị. Chuyện này cũng không chắc. La Hoan nói, nếu như chuốc say Diệp Đồng, chị xem em ấy có cam lòng đánh chửi thậm chí cắn chị không? Trước đây hai người họ không ít lần say rượu bị Diệp Đồng cắn. Diệp Đồng cắn cũng thích chọn người. La Hoan bị cắn khá ít. Diệp Đồng chuyên chọn Lâm Túc cắn. Lâm Túc dựa vào gần một chút hoặc vừa đụng Diệp Đồng. Diệp Đồng có thể vừa khóc vừa cắn Lâm Túc nửa ngày không nhả. La Hoan cảm thấy quả là oan gia. Say quắc cần câu rồi vẫn còn có thể nhận ra Lâm Túc. Lúc đó Diệp Đồng cắn xong còn hỏi Lâm Túc có đau không? Lâm Túc nói không đau, Diệp Đồng ngược lại tự mình đau lòng không chịu được. Ôm Lâm Túc khóc một trận. Sở dĩ quyết định nói cho Diệp Đồng biết. Trước đó La Hoan cùng Lâm Túc thương lượng qua. Dù sao quan hệ của hai người có chút hòa hoãn rồi. Giấu giếm không bằng chủ động thẳng thắn sẽ được khoan dung. Ngày nào đó bị Diệp Đồng tự mình phát hiện sự thật. Hiểu lầm lại bị lừa dối không chỉ Lâm Túc xong đời. Tình bạn tốt đẹp giữa cô và Diệp Đồng cũng xong luôn. Nhìn thấy Lâm Túc ngồi bên cạnh. La Hoan chọt chọt lồng ngực Lâm Túc. Lâm Túc, chị có hối hận không? Bỏ lỡ em ấy 3 năm. 3 năm, Lâm Túc nhỏ giọng nói. Phút chốc nở nụ cười. Hối hận cũng vô ích. Chỉ hy vọng sau này không hiểu lầm nữa. Bỏ đi, em cũng không nói chị. Dù sao 3 năm nay em nói cũng nói đủ rồi. Chị không đụng tường nam không quay đầu. Chết vì sĩ diện, khổ thân. Lần này hối hận cũng vô ích. Chỉ người cố chấp, đến sứt đầu mẻ chán cũng không quay đầu. La Hoan vỗ vai người kia. Hai người làm hòa chưa? Vẫn chưa, nhưng cũng khá hơn rồi. Gai nhọn trong lòng Diệp Đồng chung quy đã hòa tan rồi. Đừng nóng vội, La Hoan đầy thâm ý nói. Cho em ấy chút thời gian. Ừ, chị biết. Lâm Túc mở văn kiện trong tay. Ánh mắt rơi vào tài liệu tìm nữ minh tinh làm người đại diện. Lấy trà cụ trong tay La Hoan đang chơi đùa ra. Đưa văn kiện, em đừng chơi nữa. Xem cái này đi, người đại diện cho nhãn hàng. La Hoan đọc từng chữ từng chữ. Lâm Túc giơ tay lên đầu ngón tay chỉ lên tấm hình các nữ minh tinh. Đơn giản giải thích, Diệp Đồng phụ trách tìm người đại diện cho nhãn hàng trang phục của hạng mục. Người đại diện em ấy nhìn chúng vừa hay em cũng quen biết. Hạng mục này cô biết. La Hoan liếc nhìn tài liệu các nữ minh tinh. Ánh mắt quét qua một gương mặt xinh đẹp quen thuộc thoáng dừng lại. Quý Quỳnh. Cô quay đầu nhìn về phía Lâm Túc. Chị làm như chị không biết á, hai người còn thân hơn em. Thân thì thân chỉ là rất lâu không gặp mặt. Cũng chỉ ở khoảng thời gian đi học quen nhau sau này ra trường đều tự mình phát triển. Lâm Túc xuất ngoại du học đào tạo chuyên sâu. Quý Quỳnh dấn thân vào giới giải trí. Mấy năm nay, Quý Quỳnh ở giới giải trí xông pha tạo ra một vùng trời của riêng mình. Năm gần đây liên tục xuất hiện trên thảm đỏ của phim truyền hình. Nhân khí sống lại Lưu Lượng Nữ Vương. Có thể nói là cực nổi tiếng. Chị không tiện ra mặt. Lâm Túc chỉ giải thích đơn giản một câu. Quay đầu nhìn về phía La Hoan. Hai người còn liên hệ không? Còn thì còn. Lâm Túc gật đầu. Vậy em liên hệ cậu ấy. Trước tiên gửi bản kế hoạch đại diện cho cậu ấy. Hỏi cậu ấy có hứng thú nhận không? Được, không thành vấn đề. La Hoan tiện tay khép văn kiện lại. Cười như không cười nhướng mày với Lâm Túc. Nhưng quan hệ hai người tốt như vậy. Nếu chị mở lời chị ấy nhất định nhận. Lâm Túc cười, ngước mắt nhìn về chậu hoa mai phía ban công. Cong môi bỏ lại bốn chữ. Trong nhà có người, tránh gây hiểu lầm. Thoáng một cái đã đến 12 giờ trưa. Tập đoàn XM và tập đoàn Kỳ Thị đạt được thỏa thuận. Xử lý xong, Diệp Đồng ký xong hợp đồng từ tập đoàn Kỳ Thị bước ra. Lý Thiến đi theo bên cạnh hỏi. Diệp Tổng, chúng ta trở về công ty. Đi thôi, về công ty trước, lên xe. Diệp Đồng ngồi ghế phía sau. Vừa hạ cửa sổ xe xuống điện thoại trong túi chợt vang lên. Cô lấy ra xem, nhận được tin nhắn của Lâm Túc. Thuận lợi không? Ăn cơm chưa? Diệp Đồng nhìn rồi trả lời. Thuận lợi, chưa ăn. Còn chị, ăn rồi. Trên đường chú ý an toàn. Diệp Đồng, trò chuyện vài câu. Diệp Đồng tắt máy đặt vào túi. Từ tập đoàn Kỳ Thị trở về công ty hơn một tiếng đồng hồ. Diệp Đồng xem tài liệu đến mệt. Dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Đến công ty, trước tiên đi ăn cơm. Trở về văn phòng đã 3 giờ chiều. Lúc gần tan tầm, Diệp Đồng bất ngờ bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ. Ánh mắt từ màn hình máy tính rời đi. Cô xoa xoa giữa ấn đường. Mò về phía điện thoại đang reo. La Hoan giọng rất hưng phấn. Đồng đồng chị đến lấy công chuộc tội. Gì? Diệp Đồng cảm thấy khó hiểu. Xoay người nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Bây giờ em còn bận. Thì hạng mục kia của em. Không phải em thiếu người đại diện sao? Đúng vậy. Chị có đề nghị gì? La Hoan nói. Chị quen một trong các minh tinh kia. Trước đây là đàn chị ở đại học. Quan hệ cũng không tệ lắm. Tên là Quý Quỳnh. Nếu như em nhìn chúng chị ấy. Chị giúp em giật dây bắc cầu. Đây chính là vị nữ minh tinh mà cô nhìn chúng. Hình tượng cực kỳ hợp. Diệp Đồng chưa bao giờ cùng người trong giới giải trí giao tiếp đơn giản là vì không có cơ hội. Lúc này nghe La Hoan nói. Phút chốc mắt phát sáng. Chỉ có phương thức liên hệ cô ấy. Đương nhiên có. La Hoan quay đầu nhìn Lâm Túc. Nhìn Lâm Túc đang thản nhiên xử lý văn kiện. Cô cầm gối trên sofa ném lên người Lâm Túc. Nếu như em cảm thấy chị ấy phù hợp, mấy ngày này chị giúp em hẹn. Được, Diệp Đồng nở nụ cười. Nếu như thành công, em mời chị ăn cơm. La Hoan, chị lấy công chuộc tội. Nghìn vạn lần em đừng giận chị là được. Nhận được Diệp Đồng liên tục cam đoan không tức giận. Lúc này mới cúp máy. La Hoan thở phào nhẹ nhõm chỉ cảm thấy cả người sảng khoái nhẹ nhàng. Đi đến trước bàn làm việc gõ một cái. Thành công, đại công cáo thành, em rút lui. Lâm Túc ngẩng đầu nhìn người kia. Buổi tối em muốn cùng nhau ăn cơm không? Thôi, bóng đèn lớn này không dám quấy rầy vợ chồng son các người ân ái. La Hoan chậc lưỡi, chỉ phòng thư ký bên cạnh. Thư ký Tiêu của chị. Em ôm đi nha. Lâm Túc gật đầu. Tùy, thật sảng khoái. Em thích lão bản sảng khoái như chị. La Hoan nháy mắt, xoay người rời khỏi phòng tổng tài đi đến phòng thư ký bên cạnh. Ánh mắt khóa chặt người bên trong. Từng bước đi về phía thư ký Tiêu đang trầm mê trong công việc không tự kiềm chế được. Thời gian cứ đều đặn trôi qua. Sắc trời dần dần tối. Toàn bộ đèn văn phòng đều mở. Theo thời gian đã hẹn, hơn 5 giờ tan tầm. Diệp Đồng từ công ty lái thẳng đến LT, lần kẹt xe thứ hai trong ngày. May mà không có làm lỡ thời gian. Qua một tiếng cửa phòng tổng tài LT đúng giờ xuất hiện một dáng người cao gầy. Lâm Túc đã ký xong tài liệu, vào lúc này đang ở ban công chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ. Đi thôi, Về nhà, cách chương.